13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thứ 84 chương giao dịch, người theo tới, Minh Hoàn vẫn là như vậy một bộ quyến rũ tận xương khuôn mặt tươi cười. Hơi làm nũng đối người phía sau hỏi, nguyên lai Minh Hoàn đi theo phía sau, chính là Mâu Ly, cáo biệt Bách Phúc chờ người sau, hắn liền một đường theo Minh Hoàn đến nơi này, đương nhiên. Hắn cũng biết hành tung của mình lừa không được Minh Hoàn. Ngươi cho là ngươi chạy thoát sao? Thấy Mâu Ly lần thứ hai vô tình chậm rãi giơ tay lên. Minh Hoàn đột nhiên xông lại, chăm chú hoàn ở thân thể hắn. Lần đầu vứt bỏ bình thường kiều mị thiếu ý, dùng cơ hồ đang run rẩy thanh âm nói. Ta biết ta trốn không thoát, chỉ cần gặp được ngươi, ta liền nhất định trốn không thoát, không nên thu ta. Chỉ ít hiện tại không nên, ta biết ngươi đang làm cái gì, ta có thể giúp ngươi, cũng giúp nàng, Mâu Ly lạnh như băng đẩy ra Minh Hoàn. Mặt không thay đổi nhìn thẳng của nàng hai mắt, tin ta đã đợi 1000 năm, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có hối hận quá. Ta chỉ là muốn giúp đỡ ngươi, mặt khác, nhiều cùng ngươi mấy ngày, đợi được muốn giải 13 lời nguyên thời gian. Ta sẽ chính mình ngoan ngoãn tiến vào của ngươi tụ linh trong bình. Có được không? Lúc này thê hoàn ai oán Minh Hoàn cùng trong quán rượu Minh Diễm chiếu người Minh Hoàn xử nếu hai. Người, trên mặt của nàng chỉ có khẩn cầu cùng bi thương. Tin bất luận kẻ nào ở phía sau cũng sẽ không nghi vấn lời của nàng. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Nếu như ta phát hiện ngươi khác có ý đồ, liền lập tức động thủ. Đến lúc đó không nên nói nữa nhiều như vậy lời vô ích. Mâu Ly xoay người ly khai. Rất nhanh biến mất ở tại một mảnh màu đen chung. Minh Hoàn thì lại là không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Vẫn nhìn Mâu Ly rời đi phương hướng. Một tia ngọt ngào mà vừa chua xót sở mỉm cười dừng lại ở bên miệng của nàng. Giữa lúc Minh Hoàn hưởng thụ này như cà phê bàn vừa khổ lại ngọt vị đạo lúc. Một thổi qua bóng trắng ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Ra đi, không nên quỷ quỷ sùng sùng, Minh Hoàn vẻ mặt ghét ngại. Thập phần căm hận quấy rầy nàng lúc này tâm tình đầu sỏ gây nên. Một gầy yếu tịnh lệ bóng trắng từ từ xuất hiện, chỉ tiếc trên mặt mơ hồ một mảnh, liền Minh Hoàn cũng nhìn không ra của nàng hình dạng, này lại nhạ được Minh Hoàn một trận xem thường, bởi vì mỹ lệ vẫn là Minh Hoàn để ý nhất. Cũng là tối dẫn cho rằng hào, hiện tại trước mắt này nữ quỷ ngay cả mặt mũi mục đều không rõ ràng lắm. Tự nhiên sẽ làm cho Minh Hoàn khinh thường, ly khai thân thể này. Bóng trắng nhu nhược quát lớn nói, kỳ thực thanh âm của nàng cũng không có bao nhiêu độ mạnh yếu. Nhưng là nàng tự nhận tối hung ác độc địa thời khác. Bóng trắng quát lớn đưa tới Minh Hoàn một trận cười duyên. Ngươi đây là đang uy hiếp ta vẫn là cảnh cáo ta. Ta là ở mệnh lệnh ngươi, này trả lời làm cho Minh Hoàn cười đến lợi hại hơn. Bằng ngươi cũng muốn ra lệnh cho ta. Ngươi biết ta là ai không? Ngoại trừ hai người kia ở ngoài. Còn không có ai có thể ra lệnh cho ta, bóng trắng tựa hồ quẩy người một cái. Có thể tưởng tượng đến khởi cương tối tăm khuôn mặt, nàng lại tiện đà không chút nào tỏ ra yếu kém nói. Ta biết ngươi là ai, nhưng bây giờ hai chúng ta như nhau đều là quỷ không có gì khác nhau. Vì thế ta sẽ không sợ ngươi, hừ, ngươi cho là mình giành được ta sao? Ngươi làm người lúc không địa vị, thành quỷ lúc cũng như nhau không địa vị, Minh Hoàn trên mặt ngoại trừ xem thường ở ngoài lại xuất. Hiện mấy phần lãnh khốc, này bóng trắng thực sự làm cho nàng chán ghét đến cực điểm mà ni, dù sao ngươi cũng là 1000. Năm quỷ, ta cũng vậy 1000 năm quỷ, ta cũng không tin có thể so với ngươi kém bao nhiêu. Dù sao vì hắn, ta cái gì đều nguyện ý làm mà ni thực sự vì hắn cái gì đều nguyện ý làm sao. Minh Hoàn tựa hồ có điều xúc động, tiện đà nàng xoay chuyển ánh mắt, dường như đang ở tính toán cái gì. Bóng trắng lấy vì thái độ của mình đã kinh sợ Minh Hoàn. Thế là kiên cố hơn định nói. Buông tha thân thể này. Đỡ phải chúng ta lưỡng bại câu thương. Ngươi tìm người khác ta mặc kệ. Là nàng liền nhất định không được. Minh Hoàn trên mặt không thấy này tiền xem thường. nhiều thêm vài tia ôn nhu, quen thuộc Minh Hoàn người liền sẽ biết, thông thường nàng như vậy mỉm cười lúc, nói rõ nàng nhất định có một chút quyết định của chính mình. Quả nhiên, Minh Hoàn lên tiếng, ta cũng không muốn lưỡng bại câu thương, không bằng chúng ta làm giao dịch đi, giao dịch gì? Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại có thể nói cho ta biết cái gì sẽ đi quán ba thôi. Bách Phúc liếc xéo Trương Dương, hắn kia lần chuyện ma quỷ sao có thể gạt được chính mình à? Khi nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ách Trương Dương do dự không bằng gì mở miệng, đành phải không ngừng thưởng thức chìa khóa xe, khiến cho một trận lại một trận rầm lạp tiếng vang. Bách Phúc nhíu mày đến, không kiên nhẫn hỏi, uy, để làm chi không nói lời nào à? Thợ săn ánh mắt đã ở nhìn Trương Dương. Kỳ thực hắn đã ở hiếu kỳ Trương Dương mục đích, Trương Dương mặc dù bát tự kỳ lạ, nhưng vẫn chỉ là cái người thường, không có khả năng nhận thấy được chú hồn hạ lạc, này nhưng liền bọn họ loại này pháp sư đều phát hiện không được đâu. Ngoại trừ cái kia thần bí hề hề mâu ly ở ngoài. Thở dài một tiếng, Trương Dương cuối cùng đem chìa khóa buông xuống, sau đó nhìn Bách Phúc nói. Ta nghĩ có một số việc đích xác không nên lại gạt ngươi. Kỳ thực ta là lo lắng ngươi. Gần đây ngươi thực sự rất cổ quái. Rất nhiều chuyện ngươi làm, nhưng là lại liền chính ngươi cũng không biết. Tỉ như, kia giữa quán ba, trước ngươi đã đi qua 3 lần. Hơn nữa mỗi một lần đi đều. Cùng bình thường rất không giống với nguyên lai. Ngay khởi lệ đêm đó gặp được Bách Phúc mặc quần đỏ ở quán ba uống rượu thời gian. Trương Dương cũng đi nơi nào? Đương nhiên, hắn là theo chân Bách Phúc đi. Trương Dương một lần làm việc đêm về, vừa vặn đụng tới Bách Phúc phiêu nhiên rời đi, nhìn thấy kia thân quỷ dị diêm dúa lẳng lơ đỏ tươi. Trương Dương lập tức nhớ tới tiền một khoảng thời gian cực kỳ đam mê hồng sắc khác thường Bách Phúc. Về sau khôi phục bình thường hậu, Bách Phúc đã đem này bình thường căn bản xuyên không hơn hồng y quần đỏ toàn bộ thu vào. Còn riêng làm cho Trương Dương bỏ vào tủ quần áo cao nhất thượng. Nàng đây là cái gì thời gian lại lấy ra? Trương Dương có chút kỳ quái. Bởi vì kia đôi y phục rất nặng, một nữ hài tử gỡ xuống thực sự không thế nào phương tiện. Nhìn nhìn biểu, đã hơn 12 điểm, Trương Dương lại lo lắng Bách Phúc sẽ gặp phải phiền toái gì. Thế là không chút nghĩ ngợi đi theo. Sau đó... liền ở thành phố G tối hỏa nóng nhất trong quán rượu thấy một cùng bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Bách Phúc, ngày thứ hai kinh qua thăm dò, Trương Dương cư nhiên phát hiện Bách Phúc hoàn toàn không nhớ rõ chính mình đi qua quán bar. Theo kia sau, Trương Dương thập phần lưu ý Bách Phúc nhất cử nhất động. Sự tình lại xảy ra 2 lần, Trương Dương lo lắng Bách Phúc lại là bị quỷ triền các loại phiền phức. Liền gọi lên pháp lực cao cường thợ săn, ai ngờ lần này lại là loại tình huống này. Nghe xong Trương Dương nói, thợ săn cùng Bách Phúc không khỏi hoảng sợ. Thợ săn luôn luôn tự nhận cảnh giác tính siêu cường, lại căn bản không có phát hiện Bách Phúc dị động. Mà Bách Phúc đâu, làm một đương sự, lại hoàn toàn không biết mình hành động. Được rồi, không cần suy nghĩ nữa. Đều đã trễ thế này, Trương Dương mỉm cười đối Bách Phúc nói. Đồng thời lại vỗ vỗ thợ săn vai, ngày mai còn muốn đi, ngày mai lại là khác một ngày, có phải hay không, ngoặc kép, hết chương.